Gia Cát Linh Ẩn, chương 157, y thuật hiện đại, góc truyện audio.com. Gia Cát Linh Ẩn trở lại Trục Nguyệt Hiên, nhận được hai tin tức Ngụy Thành mang đến. Một là đã nhiều ngày có nhiều người lại nhòm ngó ở của hiệu Lương Thực, hai là Lương Thực Linh Thiên vì dân giải nạn nên Hoàng thượng muốn ban thưởng cho chủ cửa hiệu, truyền nàng tiến cung lĩnh thưởng. Tin tức thứ nhất, Gia Cát Linh Ẩn bảo Ngụy Thành tăng cường đề phòng, nghĩ rằng Gia Cát Chiếm muốn động thủ với Lương Thực Linh Thiên. Tin tức thứ hai, nàng để cho Ngụy Thành trả lời Hoàng thượng rằng nàng không ở nước Lăng Nguyệt, tạm thời không thể đi gặp y. Đêm đó, Lương Thực Linh Thiên quả nhiên xảy ra chuyện, Ngụy Thành bắt lấy mấy người có ý đồ đốt kho lương, trong đó có một người chính là nghiêm trưởng quầy của hiệu Lương Thực Huệ Tế. Ngụy Thành không nói hai lời, đưa mấy người đó đến quan phủ, để cho quan phủ xử lý. Tin tức cửa hiệu Lương Thực Linh Thiên gặp chuyện không may rất nhanh lan truyền, ngay cả người trong cung cũng biết. Sở Kim Chiêu tức giận, hiện nay tình thế hết sức nguy nan, vậy mà có người dám đi đốt kho chứ lương thực, hơn nữa người tham dự chuyện này còn có trưởng quầy của Lương Thực Huệ Tế, ông lập tức truyền Gia Cát Chiêm vào cung. Gia Cát Chiêm, người giải thích cho trẫm, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng cái gì chuyện gì? Gia Cát Chiêm có tật giật mình, nhỏ giọng hỏi, người không biết thật hay là giả vờ không biết? Sở Kim Chiêu gằn giọng nói, chuyện đốt Lương Thực Linh Thiên, trong đó còn có cả trưởng quầy của Lương Thực Huệ Tế, đây không phải chủ ý của ngươi. Hoàng thượng, Gia Cát Chiêm quỳ phịch xuống đất, xin Hoàng thượng minh xét. Việc này thần hoàn toàn không biết gì cả, mọi chuyện đều do nghiêm trưởng quầy tự ý làm. Lương Thực Linh Thiên vì dân giải nạn, trong lòng thần rất kính nể. Hơn nữa sinh tồn của toàn Ngân Đô đều có liên quan với nhau, thần sao lại làm ra loại chuyện như vậy được chứ? Ngươi thật sự không biết, Sở Kim Chiêu nửa tin nửa ngờ. Nếu là thần sai khiến, thần sẽ bị trời đánh chết. Xin Hoàng thượng tin tưởng thần, việc này không liên quan đến thần. Vì chứng minh sự trong sạch của mình, thần nguyện quyên tặng hết toàn bộ lương thực của cửa hàng Lương Thực Huệ Tế. Giờ khắc này Gia Cát Chiêm cũng chỉ còn cách tránh nặng tìm nhẹ. Thật sao, thần không dám lừa gạt Hoàng thượng, ngày mai thần sẽ mang sổ sách kiểm kê lương thực vào cung. Trong cung không thiếu những lương thực này, người có thể mang phân cho những dân chúng đang cần. Thần tuân lệnh, trẫm cảm thấy Lương Thực Huệ Tế không cần phải tiếp tục mở cửa nữa. Người xem rồi làm đi. Hoàng thượng thân thể Gia Cát Chiêm run rẩy, đó là một trong số sản nghiệp không nhiều lắm của thần. Sở Kim Chiêu nhìn y một cái, không nói gì. Gia Cát Chiêm cúi đầu, không dám tranh cãi một tiếng. Lương Thực Huệ Tế ngừng kinh doanh từ lúc ấy, từ nay về sau, Lương Thực Linh Thiên một mình chiếm ưu thế. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lạnh đến mức tuyết rơi. Phía Tiểu Điệp cuối cùng cũng có tin tức mẹ con Phùng Đại Nương đi hái thuốc đã trở về. Lúc này Gia Cát Linh Ẩn quyết định tới thôn Hạnh Hoa một chuyến. Sở Lăng Thiên biết được tin tức thấy trời đầy tuyết, không yên tâm để nàng đi một mình nên quyết định đi cùng nàng. Gia Cát Linh Ẩn mang theo Tiểu Điệp cùng với Sở Lăng Thiên ngồi trên một chiếc xe ngựa đi tới thôn Hạnh Hoa. Đường đi tuyết rơi trơn trượt, xe ngựa đi cả ngày rốt cuộc cũng thấy được một căn nhà siêu vẹo trong màn tuyết trắng xóa. Xe, góc truyện audio.com, ngựa đi tới một gian nhà bị tuyết trắng bao phủ xung quanh, Tiểu Điệp nói với Lưu Đại Thúc đánh xe ngựa. Đại Thúc dừng lại một chút. Cô quay đầu lại cười với Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên. Tiểu thư, điện hạ, Phùng Đại Nương ở trong này. Nói xong cô nhảy xuống trước, Sở Lăng Thiên vén rèm lên, cũng nhảy xuống, sau đó vươn hai tay đỡ Gia Cát Linh Ẩn xuống. Hai người đi theo sau Tiểu Điệp, dẫm lên mặt tuyết đọng thật dày, bước nông bước sâu bước về phía trong sân. Phùng Đại Nương, Phùng Đại Ca, hai người có ở nhà không? Tiểu Điệp vừa gõ cửa vừa kêu thật lớn. Ai vậy, đến đây, trong nhà vang lên tiếng nói của một lão phụ, két, người phụ nữ mở cửa ra, nhìn thấy Tiểu Điệp trên mặt liền lộ ra nụ cười thân thiết. Tiểu Điệp đã trở về sao? Nghe nói cháu ở trong phủ thừa tướng hầu hạ tiểu thư. Đến cha mẹ cũng được đón đi hưởng phúc, thật là có tiền đồ, mau, vào trong ngồi, đừng để bị lạnh. Phùng Đại Nương vừa nói vừa đẩy Tiểu Điệp vào trong, lúc này bà mới chú ý phía sau Tiểu Điệp còn có hai người. Tiểu Điệp, họ là... Đây là tiểu thư cùng cô ra nhà cháu, Tiểu Điệp cười giới thiệu, Sở Lăng Thiên gật gật đầu, rất đồng ý với cách nói của Tiểu Điệp. Lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn, thấy mặt nàng không khỏi ửng đỏ. Hóa ra là tiểu thư phủ thừa tướng cùng cô ra, dân phụ thất lễ. Lão phụ mặc dù mặc y phục loại vải bình thường, nhưng rất sạch sẽ, trong nhà cũng dọn dẹp sạch sẽ. Bà lấy ấm rót ra ba bát nước ấm, đưa đến tay ba người, mau uống cho ấm người đi. Ba người nhận lấy, nói cảm ơn, cầm lấy cái bát nóng hầm hập ngay lập tức cảm thấy ấm áp hơn. Tiểu Điệp, cha mẹ cháu đều ở kinh thành, lần này cháu về đây làm gì? Phùng Đại Nương hỏi, Đại Nương, thật ra lần này cháu về đây là có việc tìm người.

có đường vòng nào khác không? Gia Cát Linh ẩn hỏi. Tiểu thư, chỉ có một con đường này thôi. Tiểu thư, hay là như vậy đi, tiểu điệp nói ra một đề nghị, dù sao nhà của nô thì cũng để không, nếu tiểu thư cùng điện hạ không chê đơn sơ, đêm nay hãy ở lại đó đi cũng đỡ việc ngày mai lại phải quay lại. Ừ, nếu đã như vậy thì làm như ngươi nói đi. Sở Lăng Thiên nhìn Gia Cát Linh ẩn, hỏi. Được không? Gia Cát Linh ẩn gật đầu. Vậy đến nhà tiểu điệp quấy rầy một đêm. Theo chỉ dẫn của tiểu điệp, rất nhanh đã đến nhà của tiểu điệp. Mấy người đi vào, lập tức nhóm lửa lên. Trong nhà tiểu điệp còn một ít đồ ăn, không đến mức bị đói bụng. Hết chương 157 cách chương.